Chương 289, đưa tới cửa cai xa. Hư đáp ứng, bản nữ vương làm sao lại không nguyện ý nhìn thấy ngươi cái này lao xử nữ quỷ hát chinh phục dáng vẻ. Khi lạnh băng biết được Sô Đa tính về sau, nàng đánh giá cai xa, khoanh tay hử nhẹ nghiền ngẫm một tiếng. Phía sau. Đêm. Bạch dạ phát hiện lạ thường ý cùng ẹ gì nạ không có theo thời gian nghỉ ngơi mà nguyên bản nói xong cho bạch dạ một kinh hỉ lạnh băng cu nở dê trễ đến được rồi. Không ngại liền nhìn xem các ngươi đến cùng chuẩn bị dự định làm cái gì đi. Sờ lên cái mũi, bạch dạ cũng là không nóng nảy. Bất quá chờ tới, ngược lại là mặc dù thân thể cực kỳ tương tự quen thuộc, nhưng lại chân chính hoàn toàn không giống cảm giác. Các ngươi tỉ muội lần này có hay không giải thích đâu vừa lột đến trong ngực bóng người một nửa, bạch dạ mở đèn lên vuốt vuốt cái chán, đập vào mắt, không phải lạnh băng, quả nhiên là cai xa. Ừm. Ta giải thích không phải rất rõ ràng sao, chẳng lẽ hội trưởng thân là một cái nam nhân còn không dám đụng đến ta sao? Cái xa chừng con mắt nhìn, gần như gang tấc khoảng cách hạ tinh xảo khuôn mặt lộ ra một vòng cười khẽ, hai tay nắm ở bạch dạ cái cổ. Mặc dù nàng dự định muốn cách 150 mở, nhưng là, trải qua cái này mấy ngày ở chung xuống tới, cái xa quyết định vẫn là thực hiện một chút đã từng không lưu bất cứ tiếc nuối nào hứa hẹn. Ngươi xác định đương nhiên. Lần này ngươi đã quyết định, tốt à. Kia từ giờ trở đi liền đối bản hội trưởng cơ hội hối hận đều không có. Nghe gần như gang tấc chóp mũi vờn quanh nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mục cùng cái xa tinh xảo dung mạo mái tóc, bạch dạ đối với lần thứ hai đến bên miệng con cựu nhỏ, bạch dạ cu nở dê không có lần thứ hai bỏ qua tiền lệ một giây sau, nói xong bạch dạ đem cái xa cái này thiên sứ chi thủ một thanh đặt ở dưới thân. Phía sau, hết thể ở buổi tối hôm ấy người nào đó lông mày bởi vì đau đớn khẽ nhíu. Nương theo bên ngoài nghe lén lạnh băng chú ý tới chậm rãi có một loại nào đó thanh âm kỳ quái từ gian phòng chuyển tới, lạnh băng không nhịn được thì thầm một tiếng. Lần này tính tiện nghi ngươi, không phải lão nương đều muốn đi vào cho người chụp tiểu ảnh. Nói xong nơi này, biết nàng cái kia thân ái tỉ tỉ cuối cùng thoát ly rơi vạn năm lao xử nữ cái thân phận này lạnh băng, dứt khoát khoanh tay quay người cất bước rời đi trước cửa phòng ngủ, nàng lựa chọn đi cùng ngạ, ẹ gì nạ các nàng cùng một chỗ đi nghỉ ngơi. Ân, hôm qua cùng đầu kia cá ướp muối mệt mỏi như vậy, hôm nay sẽ không ngại để cắt xa cái kia bịt. Làm thay a cứ như vậy, dài răng giặc mà không ngắn một đêm trôi qua rất nhanh. Tảng sáng xua tan hắc ám, nắng sớm nên đón sáng sớm. Cho nên nói, ngươi còn có ý định trở về bạch dạ nhìn thoáng qua cả phòng khắp nơi là đêm qua lưu lại dấu vết bộ dáng, vận dụng lì tỉ game đơn giản chỉnh lý một chút. Sau đó ánh mắt đặt ở trong ngực loại thật con cựu nhỏ đồng dạng cắt xa trên thân. Ừm, trở về vẫn là đương nhiên, dù sao thân phận của ta đặt ở nơi đó. Cai xa ngón tay cuốn quyển tản mát mái tóc, số không khoảng cách nằm trong ngực bạch dạ chui chui, trắng che ho ra thịt dính vào cùng nhau, ngẩng đầu đôi mắt mang theo nghiền ngẫm tiếp tục nói, vẫn là nói hội trưởng không nỡ ta sao, loại chuyện này vẫn là không cần lấy ra nói đùa, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Tốt ta. Còn xin hội trưởng tha cho ta đi, không phải ta cho rằng hôm nay có thể tự do hành động đều rất xa phát giác được còn tại đau đớn địa phương, vội vàng lắc đầu. Vậy thì có cái gì đền bù bản hội trưởng sao đền bù ân, đúng, không bằng để ta trước hai ngày sự tình đền bù cho hội trưởng đi xa. Đột nhiên nhớ tới trước đó không có kệ mở sự tình, tinh xảo trên mặt dâng lên một vòng đường đỏ. Bất quá một giây sau bạch dạ đem xa lại đặt ở dưới thân. Cái xa? Không tốt ý tứ, bản hội trưởng hai cái đều muốn làm sao bây giờ, khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, bạch dạ một chút dưới thân ở vào không có lấy lại tinh thần cắt xa cái chán. Tiếp lấy, thời gian di động đến giữa trưa. Cảm giác trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lạnh băng rốt cục đến bạch dạ đầu này đại cá ướp muối gian phòng. Phía sau đập vào mắt, đây là cắt xa đã không tại bạch dạ gian phòng một màn. Kỳ quái, cái kia lão sử không đúng. Cái kia bịt đâu phát giác được hiện tại hình dung không đúng lạnh băng, vô ý thức đổi một cái xưng hô. Nói trở lại hiện tại ngươi có thể giải thích hạ hôm qua là chuyện gì xảy ra a, bạch dạ không có gấp trả lời cắt xa sự tình, mà là hỏi tới một cái vấn đề khác. Cái này vấn đề này, bản nữ vương không biết, bất quá nói đến ngươi đầu này đại cá ướp mới hôm qua trải qua không tồi a, lạnh băng vô ý thức trả lời không được, thế là dứt khoát nói sang chuyện khác. Dù sao nói đến chuyện ngày hôm qua mặc dù là cách xa mời nàng hỗ trợ, sau đó, không đúng, em nàng tại sao lại biến thành chủ mưu rồi ứng, thật là không tệ, bất quá ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta a, lạnh băng, bản nữ vương như thế rõ ràng ám chỉ ngươi đầu này quá cá ướp muối thế mà mảy may không có để ý dáng vẻ sao mà tại lạnh băng không biết đáp lại như thế nào thời điểm. Bạch dạ đứng dậy vô vô lạnh băng bả vai nói, tốt, ta đối với các ngươi tỉ muội ở giữa không có cái khác ý kiến. Chỉ bất quá hy vọng lần tiếp theo ngươi không cần giấu giếm ta, không nên quên, giữa ngươi và ta không có bí mật. Nói xong, bạch dạ rời đi phòng ngủ, thuận tiện bổ sung một câu, đúng rồi cảm giác thật là không tệ. Bản nữ vương biết, lạnh băng cái chán hiện hiện bôi đen tuyến, sau đó nàng ngồi tại phòng ngủ trên giường nói thầm một tiếng, bất quá lập tức làm lạnh băng chú ý tới trên giường đơn một tia màu đo vết tích, hiển nhiên là cái nào đó vạn năm lão sử nữ về sau, lạnh băng nghĩ nghĩ, dứt khoát hỗ trợ thu vào. Đầu này đại cá ướp muối thật đúng là ít có sơ sót thời điểm, bất quá được rồi, nha, dù sao cũng là bản nữ vương nam nhân. Đón lấy, khi lạnh băng đi vào phòng khách lúc, lạnh băng phát hiện sáng, ẹ gì nạ, à khu, cùng cách xa đều ngồi tại nơi này. Cái này cơm trưa, bầu không khí là tại phi thường kỳ quái trung độ qua. Tỷ như, mặc dù cách xa giả vờ như cùng người không việc gì đồng dạng dáng vẻ, nhưng lại hữu ý vô ý đang tránh né lạnh băng treo gẹo ánh mắt. Cho nên một lần này cơm trưa mặc dù vẫn như cũ rất mỹ vị, nhưng lại kết thúc rất nhanh. Về phần buổi chiều, nguyên bản hành trình kế hoạch bởi vì cách xa thân thể khó chịu liền lựa chọn hủy bỏ. Về phần nguyên nhân là cái gì, mặc dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lại không có điểm ra, duy trì lấy mặt ngoài thường ngày nhàn nhã hòa bình mặt bầu không khí như thế này hạ. Mặc dù biết cách xa ban đêm sẽ rời đi chuẩn bị trở về siêu thần vũ trụ, bạch dạ ở lại một hồi về sau, bạch dạ dự định đi trước một chuyến thần uy thế giới. Bởi vì tính toán ra, cái này ba cái tuần lễ thời gian trôi qua 2/3, các nàng có hay không thành quả hiện tại đã có thế thể nghiệm ra.